Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, phóng thích tù phạm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người có hy vọng. Sẽ gặp bất đồng, đối với tội phạm tử hình mà nói. Cũng là như vậy, Lý Thế Dân nhìn những người này. Đột nhiên rõ ràng liền ở ngự thư phòng Tần Thiên nói những lời đó. Nhưng muốn nhiều những thứ này tội phạm tử hình tánh mạng. Nhưng cũng không một chuyện dễ dàng. Nói trắng ra, luật pháp không thể phá. Tha những người này, người sau này như thế nào quy phạm những thứ khác tù phạm. Luật pháp tồn tại, chính là vì đối xử bình đẳng, mà không phải là đối đãi khác biệt. Lý Thế Dân cũng không có nhiều những người này. Bọn họ chẳng qua là nhìn xem bọn họ. Hỏi, các người đều là vì sao bị bắt vào? Bị vấn, một người tù phạm nói. Cùng người phát sinh cãi vã. Lỡ tay giết người, lỡ tay giết người. Xử tù chung thân là được. Cũng không cần tử hình. Mà tù chung thân cũng không phải nói một mực nhốt vào lão. Vậy chính là hai mươi mấy năm. Rất nhanh, một gã nam tử khác vậy nói, ta là bởi vì là cùng mến yêu cô nương bỏ trốn. Cô gái kia bị ngâm heo lồng, ta bị đánh một trận tàn nhẫn sau đó, liền bị đưa đến trong đại lao. Ta là trộm một kiện giá trị liên thành châu báu, bị bắt, sau đó liền bị đưa đến nơi này tới. Ngoặc kép, là một hai người đều nói dậy mình gặp gỡ sau đó. Những người khác cũng đều sát theo nói. Lý Thế Dân nghe bọn họ vừa nói. Càng nghe, chân mày ngưng càng lợi hại. Nói thật, những người này xác thực đều có tội. Bất kể là lỡ tay giết người. Cũng hoặc là trộm. Thậm chí là cùng người bỏ trốn. Tại đại đường luật pháp lên đều có tội. Thậm chí tất cả đều là tội chết. Lấy trộm số tiền quá lớn. Liền là tử tội. Nhưng, Lý Thế Dân lại mơ hồ cảm thấy, bọn họ những thứ này tội, đều không đến chết, chỉ như vậy cướp lấy bọn họ sinh mạng, không khỏi có chút quá không tôn trọng sinh mạng. Trên đời chuyện lớn nhất, không ai bằng đối với sinh mạng coi trọng à, nơi này tội phạm tử hình một cái tiếp theo một cái vừa nói. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, sắc mặt càng âm trầm. Hàn Tiêu đứng ở một bên, khẩn trương không dứt, không nhịn được kéo một chút bên cạnh Tần Thiên, nhỏ giọng hỏi, hầu ra, thánh thượng đây rốt cuộc là ý gì? Tần Thiên khẽ lắc đầu, cũng không trả lời, cùng tất cả mọi người đều nói xong hết rồi. Tần Thiên mới rốt cục đứng ra, thánh thượng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, Lý Thế Dân thần sắc không nhúc nhích. Gật đầu sau đó liền đi ra phòng giam. Những cái kia tội phạm tử hình mang trên mặt một ít thất vọng, nhưng lại như cũ nắm quả đấm thật chặt. Có thể thấy được thiên tử, đây chính là bọn họ hy vọng à. Mặc dù không biết kế tiếp vận mệnh sẽ như thế nào, nhưng bọn họ ít nhất có hy vọng. Tần Ái Khanh, chuyện gì? Nóng hơn nữa thúi phòng giam bên ngoài. Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên hỏi. Tần Thiên nói, thánh thượng, mới vừa rồi những người này tình huống ngài cũng nhìn thấy. Bọn họ không đáng tội chết. Luật pháp nếu như chỉnh lý, bọn họ đều có hy vọng còn sống. Có hy vọng, tự nhiên sẽ hối cải. Thánh thượng nhưng có chỉnh lý luật pháp ý nghĩa. Ở Tần Thiên xem ra, đây là khuyên Lý Thế Dân chỉnh lý luật pháp nhất cơ hội tốt. Bởi vì là Lý Thế Dân đã chính mắt thấy hiện nay đại đường luật pháp hạ. Những cái kia người phạm tội tình huống thật. Lý Thế Dân lông mày ngưng. Hồi lâu sau nói, ngươi nói không sai. Đại đường luật pháp xác thực quá nghiêm khắc một chút. Chẳng qua là muốn chỉnh lý luật pháp. Tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Trong triều quần thần vậy không quá có thể đồng ý. Dẫu sao phạm vào tội người. Nếu không nghiêm trị, chỉ sợ sẽ hại đến những thứ khác vô tội người dân. Một người đã từng phạm qua tội, liền không còn là một cái an toàn người. Để cho hắn lại trở lại xã hội thượng đi. Vạn nhất tiếp tục làm ác làm thế nào? Luật pháp rất không biết làm sao. Bởi vì là ngươi muốn cho người hy vọng, đồng thời lại lo lắng những người khác bị thương tổn. Tần Thiên gặp Lý Thế Dân cũng không chỉnh lý luật pháp quyết tâm. Với là nói, Thánh Thượng, chỉ cần ngài thật muốn làm, chuyện này liền nhất định có thể thành. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại nói, Thánh Thượng lo lắng bọn họ tiếp tục làm ác. Như vậy, thần cùng Thánh Thượng đánh cuộc một lần như thế nào? Chấm không đánh bạc, Lý Thế Dân bĩu môi. Tần Thiên không nói, Lý Thế Dân đây là ý gì? Trực tiếp cắt đứt mình nói sao? Thánh Thượng làm là thiên tử, cần gì phải lo lắng bại bởi thần đâu? Lý Thế Dân liếc mắt, nói đi, ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Nơi này phạm nhân có chừng mười mấy, Thánh Thượng cho bọn họ một cái cơ hội, cho bọn họ 3 ngày thời gian, để cho bọn họ rời đi nơi này, đi hoàn thành mình không có hoàn thành tâm nguyện, để cho bọn họ cùng người nhà nói tạm biệt. 3 ngày sau, lại tới hình bộ nhà tù phục hình. Nghe được cái này, Lý Thế Dân hơi cau mày, nhưng cũng không có nói gì. Bên cạnh Hàn Tiêu nhưng là lập tức đứng dậy. Hầu ra ẩu tả, những thứ này cũng đều là tội phạm tử hình. Thả bọn họ đi ra ngoài, còn có thể tìm trở về sao? Bọn họ sẽ nguy hại những thứ khác dân chúng. Tần Thiên cười yếu ớt, lơ đễnh, tiếp tục nói, như bọn họ đến lúc đó đều trở về, coi như thần thắng, Thánh Thượng quyết định sửa đổi luật pháp, cho một chút phạm nhân hy vọng và cơ hội, cũng càng biểu dương Thánh Thượng chi nhân từ. Nếu như bọn họ chưa có trở về, coi như thần thua, thần nguyện ý tiếp nhận Thánh Thượng bất kỳ trừng phạt nào. Tần Thiên đánh cuộc này mục đích liền là muốn cho Lý Thế Dân biết, cho người hy vọng thật có thể thay đổi một người. Dù là liền chính hắn cũng đối với chuyện này không có tự tin, nhưng hắn còn thì nguyện ý đánh cuộc một lần. Có một số việc cũng không phải là nhất định phải có nắm chắc thời điểm mới có thể làm. Nếu không, rất nhiều chuyện người cũng không làm được. Bởi vì là trên đời chuyện, làm thời điểm phần lớn đều là không có nắm chắc. Tần Thiên nguyện ý tin tưởng một bọn hạ nhân sâu trong nội tâm lương tri. Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên, hồi lâu sau, xoay người tiến vào phòng giam. Chấm biết các người mọi người cầu sinh chi niệm. Bất quá, luật pháp chính là luật pháp. Chấm tùy tiện cũng không thể phế trừ. Hôm nay, chấm cho các người 3 ngày tự do thời gian. Các người rời đi sau đó, cùng người nhà nói tạm biệt. 3 ngày sau, lại tới phục hình. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn, những phạm nhân kia sững sốt một chút. Bọn họ cũng không có lấy được mạng sống cơ hội. Bọn họ vẫn là phải phục hình, vẫn là phải chết, nhưng có thể tranh thủ 3 ngày tự do thời gian. Thật giống như vậy cũng không tệ lắm phải không? Cả đám sau khi nghe nói như vậy, rất nhanh liền cho Lý Thế Dân dập đầu đứng lên. Ngay sau đó, liền chen chúc chạy ra ngoài. Bọn họ ở chỗ này đợi thời gian quá dài. Bọn họ muốn biết người nhà mình tình huống. Bọn họ không kịp đợi muốn rời khỏi, muốn hô hấp không khí mới mẻ. Một đám phạm nhân rời đi. Hàn Tiêu nhìn bọn họ rời đi hình bóng, không nhịn được vỗ bắp đùi một cái. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hầu ra ẩu tả à. Bọn họ nếu là cùng nhau không trở về, ta hình bộ muốn bắt bọn họ, không chừng lại phải bắt tới khi nào. Ai nha, ô hô à. Hàn Tiêu tức giận cũng muốn mắng chửi người. Cũng mặc kệ là Tần Thiên vẫn là Lý Thế Dân, thật giống như cũng so hắn quan chức cao hơn. Cho nên cái này mắng người lời đến mép, cũng chỉ có thể biến thành mấy tiếng ô hô. Ô hô, Tần Thiên nhìn Hàn Tiêu buồn cười, đi tới vỗ vai hắn một cái, nói, Hàn đại nhân, ngươi phải tin tưởng Thánh Thượng nhân từ lực lượng à? Có Thánh Thượng nhân từ, ngươi nói thế nào những người này không biết xấu hổ tổn thương Thánh Thượng lòng sao? 3 ngày sau, bọn họ nhất định sẽ trở lại.